Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Vương Thiên Nghịch Thỏa Hiệp, tác giả, Phượng Si. Vương Thiên Nghịch vi hơi trầm ngâm, sắc mặt liền hòa hoãn xuống dưới, lại lần nữa toát ra cực sâu uy nghi, nàng về tới chủ vị phía trên, ung dung hoa quý khí chất lại lần nữa xuất hiện ở nàng trên người. Hơi hơi hướng về cung nữ xua tay kêu lên, cấp cực vương thượng trà. Là cung nữ đáp ứng rồi một tiếng, lập tức lui xuống, mà Vương Thiên Nghịch thiên khẩu hỏi, cực vương, không biết vì sao sự mà đến a? Không phải cực vương, là đại cực hoàng, mà ngươi còn có thể hay không lên làm này cực sau? Vậy muốn xem của ta. Thái Thúc Giản bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Thiên Nghịch nói. Sắc mặt giận dữ tự Vương Thiên Nghịch trên mặt nháy mắt dâng lên. Mà Thái Thúc Giản bàn tay vung lên, đại biểu cho Đông Cực Hoàng Đình quyền bính cực hoàng lệnh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Vương Thiên Nghịch nghe lệnh, Thái Thúc Giản đem cực hoàng lệnh bài cao cao mà cử qua đỉnh đầu. Ngươi, có thuộc hạ, thấy cực hoàng lệnh thế nhưng xuất hiện ở Thái Thúc Giản trong tay. Vương Thiên Nghịch do dự sau một lát, vẫn là đứng dậy quỳ xuống lại. Vương Thiên Nghịch, có người hướng bổn đại cực hoàng bẩm báo. Năm đó ngươi đem giam giữ với sau núi Thái Thúc Yên Vũ tự mình thả ra tộc đi. Nhưng có việc này, Thái Thúc Giản lạnh giọng hỏi. Này, Vương Thiên Nghịch toàn thân run lên. Đầu ong một tiếng nổ vang truyền đến. Nếu cực hoàng Thái Thúc A còn ở, kia chuyện này cho dù có người biết, cũng không tính chuyện gì. Nhưng nếu Thái Thúc A thật mất cực hoàng chi vị, dựa theo Đông Cực Hoàng Đình quy củ, chuyện này liền khả đại khả tiểu. Ngàn vạn đừng cùng ta nói không có việc này. Người tới, theo Thái Thúc Giản thanh âm rơi xuống. Từ cực hậu cung ngoại, vài tên năm đó chịu Vương Thiên Nghịch sai khiến, trộm đem Thái Thúc Yên Vũ cũng chính là hiện giờ Tần Âm đưa ra tộc đi hậu cung thị vệ. Liền đại thúc đi đến, bái kiến đại cực hoàng. Vài vị thị vệ lập tức hướng về Thái Thúc Giản quỳ xuống lại. Cực sau, còn dùng ta nói cái gì nữa sao? Thái Thúc Giản mở miệng hỏi. Không, không cần. Vương Thiên Nghịch sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Đối với như vậy khủng bố đại gia tộc quyền lợi thay đổi tính tàn khốc, Vương Thiên Nghịch trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu cực hoàng Thái Thúc A thật sự đổ, kia làm cực sau chính mình, công chúa Tiểu Nghịch, cùng với chính mình toàn bộ thân tín, đem tùy ý nhân ra xử trí. Các ngươi trước đi xuống. Thái Thúc Giản hướng về phía vài tên thị vệ vẫy vẫy tay. Vài tên thị vệ lập tức dập đầu lui về phía sau đi ra ngoài. Thiên Nghịch, ngươi là cái người thông minh, hẳn là đã sớm rõ ràng ta đối với ngươi tâm tư đi. Ngươi phạm phải chuyện này khả đại khả tiểu. Ta nói ngươi có tội, ngươi cực hậu vị trí phải bị phế bỏ, càng sẽ trở thành đông cực tội nhân, có thể tùy ý người sâu xé. Đây là đông cực quy định. Còn có ngươi nữ nhi công chúa Tiểu Nghịch, từ đây lúc sau, nàng không bao giờ là cái gì công chúa. Làm phế công chúa, sẽ bị phế bỏ toàn thân tu vi. Vì nô vì tì cũng là thường tình. Nếu ta nói ngươi không tội, vậy ngươi liền không tội. Về sau còn có thể cao cư cực hậu cung chung. Chúa tể đông cực nội cung hết thảy sự vụ. Trưởng quản sinh sát quyền to. Ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi là nam cực thánh vực thánh nữ. Nam cực liền sẽ giúp ngươi cái gì? Thương khung đại lục liền này quy củ. Nữ tử gả đi ra ngoài, cũng liền không hề là nam cực người. Nếu ngươi vẫn là cực hoàng nói, có lẽ nam cực còn sẽ nhân ngươi mà vinh quang. Nhưng nếu ngươi bị phế đi nói, vậy sẽ trở thành nam cực sau sỉ nhục. Ta tin tưởng, nam cực sẽ ở trước tiên cùng ngươi thoát ly quan hệ. Ngươi tin tưởng sao? Huống chi, liền tính ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì Tiểu Nghịch chất nữ suy xét mới là. Ta đã điều tra thật sự rõ ràng. Năm đó chính là bởi vì nàng mới làm ngươi làm ra tư phóng Thái Thúc Vũ Yên quyết định. Thái Thúc Giản nói tới đây liền ngừng lại, mà Vương Thiên Nghịch rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, chỉ còn lại có trong miệng lẩm bẩm tự nói. Ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Cầu ngươi đừng hại tiểu nghịch. Trước sau chỉ dùng đi 7 ngày thời gian, Tần Cung liền đem tan vỡ chiến thể chữa trị hoàn thành. 7 ngày thời gian trôi qua, Thiên Thạch Sơn Mạch đã trở Tần Cung phi vào cuồn cuộn thiên ngoại hư không loạn lưu chỗ sâu trong. Từ trong sơn động đi ra, dựng thân với thiên thạch trên núi. Đập vào mắt là vô biên vô hạn hỗn loạn bất kham thiên ngoại hư không. Thiên địa mênh mang, cũng không biết bị Thiên Thạch Sơn đem hắn đưa tới địa phương nào. Tần Cung trong lòng lần đầu tiên sinh ra như thế cảm giác vô lực. Vũ trụ vốn là cuồn cuộn vô biên, liền tính là thần, hết cả đời này, cũng khó đi biến vũ trụ không gian vạn nhất, mà vũ trụ ở ngoài thiên ngoại hư không loạn lưu, càng là rời xa vũ trụ, diện tích so hình thành vũ trụ không gian càng thêm cuồn cuộn vô biên. Tưởng trở lại vũ trụ chung đi, đều không biết đường về, liền tính về tới vũ trụ bên trong, thương khung đại lục ở trong vũ trụ bất quá là muối bỏ biển. Muốn tìm về suy nghĩ đều đừng nghĩ. Huống chi, hiện giờ chính mình đã bị lạc ở thiên ngoại. Muốn trở về thương khung đại lục, không thể nghi ngờ với người si nói mộng giống nhau. Tần Cung cứ như vậy ngơ ngác mà đứng thẳng ở Thiên Thạch Sơn Mạch phía trên. Tùy ý nó trở chính mình bỗng nhiên vạn dặm. Chính mình thế nhưng mờ mịt không biết làm sao lên. Cũng không biết qua dài hơn thời gian. Chợt gian. Chỉ thấy phía trước hư không loạn lưu chung, xả mà mấy ngày liền, một tảng lớn tản ra khủng bố âm trầm hơi thở xương đen. Chính cuồng quyền, quay cuồng, cuồn cuộn nghịch lưu mà đến, xương đen hắc đến làm nhân tâm rất sợ sợ. Nơi đi qua, hết thảy hữu hình có chất đồ vật toàn bộ cắn nuốt đi vào. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tần Cung hoảng sợ, dự cảm nói cho hắn. Này phiến xương đen tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Nhưng xương đen bỗng nhiên vạn dặm, vừa mới nhìn lên còn ở phía chân trời. Nhưng ở Tần Cung điện tư thay đổi thật nhanh chi gian, xương đen đã hướng về Tần Cung nơi này phiến hư không cắn nuốt lại đây. Liền tính Tần Cung tốc độ lại quá nghịch thiên, như thế phạm vi lớn xương đen mang, Tần Cung căn bản trốn bất quá bị cắn nuốt đi vào vận mệnh. Tần Cung với trước tiên ở Thiên Thạch Sơn Mạch thượng tìm một cái giếng thức huyệt động. Thả người liền nhảy đi vào. Cơ hồ cùng lúc đó, Tần Cung chỉ cảm thấy thiên địa nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh đen nhánh bên trong. Loại này đen nhánh hoàn toàn đạt tới hắc ám cực hạn. Hắc ám tới rồi gần như với vô trình độ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay đều không đủ để tới hình dung lúc này hắc ám. Hơn nữa, loại này hắc ám có thể cắn nuốt hết thảy quang, sử quang minh chuyển hóa trở thành hắc ám. Lấy Tần Cung như vậy đại năng, hai mắt nháy mắt liền mất đi tác dụng. Loại này hắc ám phảng phất nháy mắt thâm nhập tới rồi người linh hồn. Tần Cung sợ tới mức nháy mắt đem hai mắt đóng lên. Lấy phòng hắc ám thương đến hắn đôi mắt, ầm ầm ầm oanh. Đúng lúc này, Thiên Thạch Sơn Mạch kịch liệt lay động sóc nảy lên. Kịch liệt tiếng gầm rú cùng tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng ở trong xương đen vang lên. Vô số tàn phá tinh thể, thế giới tàn phiến, thiên thạch, hướng về Tần Cung nơi Thiên Thạch Sơn Mạch va chạm mà đến. Nhưng như thế mãnh liệt va chạm cùng tiếng nổ mạnh, thế nhưng trong bóng đêm không có phát ra điểm ánh lửa. Hoàn toàn bị hắc ám sở cắn nuốt, mà nổ mạnh sau, rách nát mở ra thế giới cùng tinh thể mảnh nhỏ khắp nơi phi bính. Tần Cung nơi cái này cửa động nháy mắt bị vùi lấp lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.